Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc nào cũng chồm lên vồ lấy quán. Hôm nay nó theo gia đình của ông Khả ra nghĩa địa, tưởng nó trở về bên ấy sau đám tang, không ngờ bây giờ nó đang ngồi lù lù ở đây mà chờ quán. Quán đứng sau khung cửa quát lớn: "Đi xuống, Mực, đi xuống ngay." Con chó ngồi im, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm, nhìn quán đầy hận thù. Quán chạy ra hè, vớ ngay khúc cây cầm rồi đuổi. Con chó gan lì ở trên giường sủa vang mấy tiếng, quyết không cho quán vào ngủ. Quán vẫn tiếp tục đuổi. Con chó vẫn cứ ngồi nhe hàm răng trắng nhọn, có mấy cái răng nanh nhọn hoắt dường như là mới giải ra thêm vậy. Quán giơ khúc cây lên: "Xuống, đi về nhà mày, xuống ngay." Mỗi một lần quát là con chó nó lại rú lên. Quán đành lều lao tới giơ khúc cây quật xuống. Con chó nhảy chồm lên vồ vào mặt quán, làm gã đánh rớt cây roi bật ngửa ra đất. Quán hốt hoảng lồm cồm bò dậy, cũng may là nó không có cắn. Nó nhảy lên giường lại ngồi lăm lăm ở vị trí cũ. Quán thở hổn hển quay ra hiên bỏ sang buồng của Giang. Bỗng quán kêu lên một tiếng thảng thốt, bước lùi trở lại. Gã vừa thấy bóng người đàn bà từ dưới cầu ao đi lên. Gã đứng chết chân tại chỗ, nín thở trông theo cái bóng người lầm lũi ấy từ từ từ bờ ao bước ra đường, rồi tan biến ở bụi tre đầu cổng. Dáng dấp ấy, mái tóc ấy, rõ ràng là Hà hiện về. Quán kinh hãi lao sang buồng của Giang, thế nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo chân gã lại. Gã loạn quạng vấp ngã ở bậc cửa, đập mặt xuống đất. Gã vùng đứng dậy phóng tới trước cửa buồng của Giang, đập cửa mà gọi lớn: Giang ơi, Giang ơi, mở cửa cho anh Giang ơi, mở cửa cho anh vào. Vừa gọi, quán vừa đăm đăm nhìn ra phía sân bờ ao nhưng không thấy gì nữa. Cánh cửa sau lưng quán từ từ mở. Ấy, cái tiếng bản lề lâu ngày khô dầu rít lên ken két. Giang đứng giữa khung cửa hỏi quán: "Anh không đi ngủ còn sang đây làm cái gì? Chị Hà mới chết, anh đi về bên đó đi." Quán bước vào thở hổn hển: Ghê quá em ơi, ghê quá, anh vừa thấy ma đó." "Ma ở đâu mà ma, làm gì có ma, nhà này bây giờ chỉ có em với anh thôi chứ có ma cọ gì, chắc là anh nhìn lầm em rồi còn gì." Quán lắc đầu dậm chân: "Không, ở dưới cầu ao nó đi lên, rõ ràng ở dưới cầu ao nó đi lên rồi rẽ ra đường kia kìa." Giang điềm tĩnh: "Anh ở trong buồng làm sao mà anh nhìn ra bờ được, anh nói vớ nói vẩn. Anh mới chôn vợ anh xong, chả nhẽ lại đòi nằm với em luôn đêm nay à?" Thật tình thì giờ phút này Giang có khỏa thân trước mặt của quán cũng chả có bụng dạ nào nghĩ đến chuyện xác thịt. Gã khổ sở gắt lên: "Anh đã vào buồng đâu, con chó Mực nó ngồi lù lù ở trong buồng anh cái kia, anh không dám vào thì anh mới chạy sang đây." Giang cười dễ dãi nhắc lại: anh mà lại sợ chó à? Anh đuổi nó đi chứ anh sợ gì, chắc là anh chỉ kiếm cớ để ngủ với em thôi phỏng. Thôi được rồi, anh vào đây với em mà nằm yên đó, không được làm gì hết đâu." Giang lôi quán vào khép cửa lại. Trăng ở ngoài vườn chiếu qua cửa sổ soi sáng một nửa chiếc giường của Giang, ngọn đèn đặt ở đầu giường leo lét cháy. Đêm tịch mịch đến lạ thường, những khóm cây đứng lặng yên không một chút lay động, tiếng nước chảy ngoài ao dường như cũng không còn nữa. Quán bảo: Sao không đóng cửa sổ lại?" Giang leo lên giường đáp: "Đêm nay trăng đẹp quá, đóng cửa làm cái gì?" Cô nằm xích vào sát vách, kéo tấm chăn phủ từ bụng trở xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net